Những quận chúa nổi loạn. Chương 33, đường hầm. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trong khi Canon đang đi tuần tra vào buổi sáng, Vibrak đến gần và giao lại cho chàng một mảnh giấy cùng một chiếc chìa khóa do một người đàn ông lạ mặt mang đến vào đêm qua và đã đưa lại cho viên. Trung úy đội gác bảo rằng không cần phải trả lời. Canon giật mình khi nhận ra nét chữ của The Camber và chàng run rẩy mở ra. Trong lá thư vừa qua, tôi đã báo với ông rằng thành lũy Sen, George sẽ bị tấn công ngay trong đêm. Trong thư NA, tôi xin báo rằng thành lũy Sen, George sẽ bị chiếm, là một người lính của Đức Vua. Ông sẽ không bị mối nguy hiểm nào ngoài việc bị bắt giữ làm tù binh. Nhưng tiểu thư The Latigue lại ở trong một tình thế khác và thù hận của mọi người đối với bà ấy rất lớn đến nỗi tôi không đảm bảo mạng sống cho bà ấy nếu như bà ấy bị rơi vào tay những người dân Bordeaux. Hãy khuyên bà ấy trốn đi. Tôi sẽ chỉ cách cho ông. Nơi kế bên giường của ông, sau một tấm thảm có thêu hiệu của các vị lãnh chúa dòng The Camber. Trước kia đã từng là chủ nhân của đảo Sen. George mà người chồng quá cố của tôi, ngài tử tước The Camber, đã tặng lại cho Đức Vua. Ông sẽ thấy một cánh cửa mà đây là chìa khóa. Đó là một trong những cánh cửa mở xuống một đường hầm rộng lớn chạy qua dưới lòng sông và ăn thông đến lâu đài The Camber. Hãy đưa tiểu thư Nanon The Latigue trốn theo con đường đó và nếu ông yêu bà ấy, thì hãy cùng trốn với bà ấy. Tôi lấy danh dự của tôi mà đảm bảo cho mạng sống của bà ấy. Vĩnh biệt, chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Nữ tử tước The Camber, Canon đọc đi đọc lại lá thư. Mặt tái dần đi, chàng cảm thấy, mặc dù không thể nào tìm hiểu điều bí ẩn đó, rằng có một quyền lực phi thường bao trùm lấy chàng và định đoạt cả con người chàng. Con đường hầm được sử dụng để cứu Nanon kia, phải chăng cũng để đưa kẻ thù vào thành? Vibrak đọc thấy trên gương mặt của chủ tướng nỗi xúc động đó. Thưa chỉ huy, tin xấu hay sao? Chàng ta hỏi. Phải, hình như chúng ta sẽ bị tấn công vào đêm mai. Mấy tên cứng đầu, Vibrak nói, tôi tưởng rằng bọn chúng đã bị đối xử khác đích đáng và chẳng dám trường mặt ra trước 8 ngày nữa. Ta không cần phải nhắc anh, Canon nói, là phải canh phòng cẩn mật. Xin chỉ huy cứ an tâm, có lẽ bọn chúng muốn ập đến bất chợt như đêm qua. Ta không biết, nhưng chúng ta phải sẵn sàng trước mọi chuyện. Và cũng cứ chuẩn bị cẩn thận như lần vừa qua. Anh hãy thay ta đi tuần tra cho xong. Ta có vài mệnh lệnh cần ban phát nên phải trở về nhà đây. The Vibrak ra dấu đồng ý và bỏ đi với điệu bộ vô tư của những kẻ đã quá quen với hiểm nguy. Còn Canon thì trở về phòng riêng, cố gắng để không bị Nanon nhìn thấy. Và sau khi biết chắc chỉ còn riêng mình, chàng khóa cửa phòng lại. Bên cạnh giường chàng ngủ có một tấm thảm thêu những huy hiệu của dòng họ The Camber. Được viền bởi một dải ruban vàng, chàng giở dải ruban lên thì thấy khe hở của một cánh cửa. Cánh cửa ấy mở ra được nhờ chiếc chìa khóa của The Camber gửi đến cùng với lá thư và một đường hầm rộng hiện ra trước mắt Canon. Rõ ràng là thẳng hướng đến lâu đài The Camber. Canon đứng bất động trong giây lát, đổ mồ hôi. Con đường bí ẩn ấy chắc chắn không phải là duy nhất, làm cho chàng sợ hãi. Chàng đốt một cây nến và chuẩn bị bước xuống. Mới đầu chàng bước xuống 20 bậc thật dốc, rồi theo một con đường dốc dài hơn, tiếp tục đi sâu vào lòng đất. Chẳng bao lâu chàng nghe những tiếng động trầm trầm, thoạt đầu khiến cho chàng phải kinh hãi vì không biết nguyên do. Nhưng bước tới sâu hơn, chàng nhận ra phía bên trên đầu mình là tiếng rì rầm vô tận của con sông. Có nhiều đường nứt trên mái hầm, có lẽ nước sông đã thấm vào qua nhiều thời kỳ khác nhau. Nhưng đều đã được phát hiện kịp thời nên chúng được chát kín bởi một thứ xi măng về lâu về dài còn chắc hơn cả đá. Canon nghe tiếng nước sông chảy bên trên đầu mình trong khoảng 10 phút. Rồi tiếng ấy giảm dần và chỉ còn là một tiếng róc rách khe khẽ. Cuối cùng cả tiếng róc rách ấy cũng biến mất, thay vào đó là im lặng hoàn toàn, và sau khi đi được 50 bước trong cảnh im lặng đó, Canon đến chân một cầu thang tương tự như cầu thang chàng vừa đi xuống. bên trên là một cánh cửa dày mà 10 người đàn ông lực lưỡng chưa chắc đã lay chuyển nổi. Bây giờ ta hiểu rồi, Canon nói, họ sẽ chờ Nanon nơi cánh cửa NA và sẽ cứu nàng. Canon quay về, trở qua dưới con sông, leo lên mấy bậc thang về phòng mình, đóng lại dải Ruban và đến gặp Nanon. Cách chương.